Nữ hoàng băng giá, chương 40, chép 31, hình phạt dành cho kẻ phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng bạn Contumery và Mie chép này. Vô chuyện nào, trong nhà kho của ba Houston, mày nghĩ sao nếu không còn tay chân? Amy, bọn này định làm gì? Nhỏ thư run rẩy, mày không biết hay giả vờ không biết? Lucy đưa con dao lượn lượn trước mặt nhỏ đó. Mày xử thế nào Renny? Jean, tao mang đồ nghề ra rồi này. Yuri cầm túi được gọi là đồ nghề, ra, tụi mày trước đi. Renny ngồi trong lòng can tay mân mê cọng tóc. Mày làm gì tao? Chắc hắn bang chủ tennis sẽ không để yên này. Nhỏ thư rít lên, Lin, hình như cô đang gặp rắc rối. Anh Gravy cứu em không làm gì cả. Em vô tội, Gravy, bang chủ tennis, chỗ để nhỏ thư trụ vông trong thế giới đêm. Tennis là một câu lạc bộ sát thủ chuyên đi đánh thuê. Và đương nhiên tiền thuê một vụ đánh của tennis bằng một năm tiền lương của người làm công chức. Gravy hay còn gọi là Bảo Vân Minh người yêu của Tử Mộc Hoa. Gian đó, ai không nhớ thì đọc lại chép 7. Vô tội, cô mà vô tội sao? Vậy ai nhờ thập hội pháp đi xử Renny? Gravy nhướng mày hỏi, nó chảnh quá mà, em chỉ giúp anh đòi lại công bằng thôi. Nó còn nói là nó có thể dẫm đạp tennis bất cứ lúc nào. Nè, vừa thôi nhá, Renny của chúng tôi nói thế với cô hồi nào? Can sau một hồi im lặng lên tiếng phản bác đầu tiên. Anh, Lin, tôi nghĩ cô cũng nên biết cái giá khi đụng tới người nhà của tôi chứ. Gravy, người nhà của anh, phải, và cô đụng tới em vợ của tôi. Em vợ của anh sao? Vậy vợ của anh là ai? Nhỏ thư nhìn Gravy, là tôi đấy, Hannah, Jan, bước ra, tới khi nào mới bỏ được cái tật hay quát người khác. Gravy, mấy người tính làm gì tôi? Chuyện này, Renny, Jean, Sisam, Sun, đuổi hết mấy thằng con trai ra ngoài cho chị. Yuri, mấy anh đi ra thôi. Đi đi, vậy mày thì sao, bọn con trai, em là trợ lý đắc lực tất nhiên phải ở lại. Sun ngước mặt lên trời. Sun, Amy nói từ trong, dạ, Sun nhó cái đầu voi trong. Đi ra ngoài luôn đi. Lucy, há há trợ lý đắc lực. Bọn con trai cười chọc quê Sun. Tội nghiệp thằng nhỏ thất thiểu bước ra ngoài. Bên trong, định làm gì tôi? Nhỏ thư, Ben, em tới đây ngay cho chị. Một lúc sau, chị, em tới rồi. Ben, cánh tay trái của nó. Lằng nhằng nên hát vẫn chưa có bạn gái. Cũng đẹp trai, chị cho em con này đó. Thấy sao, Renny hếch mặt về phía Ben. À con này nhìn cũng không tệ. Mắt Ben sáng rực, vậy giao phần này cho em đó. Chơi vừa thôi nha, chán rồi thì đưa cho Sun xử lý. Yuri, vâng, Ben, người đẹp chúng ta bắt đầu nào. Và các bạn cũng biết đó là chuyện gì. Vì muốn câu chuyện không bị đen tối nên hãy lấy trí tưởng tượng siêu phong phú của bạn suy nghĩ nhá. Ai mới tẩy não nghĩ lại chuyện đó mà thành đen thui thì au không chịu trách nhiệm. Bọn nó thông thả bước ra ngoài. Gặp chúng thằng Ben thì xui cho con đó rồi. Sun lắc đầu, sao thế, Yan, nó làm mạnh bạo lắm đó. Can, không theo trình tự, Han, thật là, chật chật, Ken lắc đầu tay ôm chán. Có chuyện chi mà bàn tán dữ dứa. Lucy, không có gì, lại bàn về Ben nữa à, Jin, Sun. Xíu tới em lo nha. Yuri, về trước, Renny lạnh lùng bước đi. Ta thực sự hết ý tưởng. Hai, en chép đi ha, chép sau dài hơn, ta hứa đấy, cách chương.